Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đọc quyết đoán kiên cường, có chủ kiến cũng không bảo thủ, hẳn xem như là khá tốt đi. Ừ, cùng với cậu chơi thân sao? Sau hôn lễ chúng tôi chưa từng nói chuyện một câu, còn lúc trước chúng tôi không có gì là giấu nhau cả. Hỏi xong trọng điểm, A Nghĩa hơi nhướng lông mày, thực không cho là đúng nói. Cho nên, cậu đối với cô ấy đánh giá rất cao, người như vậy bỏ lỡ không phải thật là đáng tiếc hay sao chứ? Các cậu hiện tại bất quá là giữa nhau còn có tồn tại hiểu lầm giải tỏa không phải là tốt lắm sao? Lăng Dục Vĩ tức giận mà bĩu môi. Nhưng là hiện tại tôi căn bản không nghĩ cùng với cô ấy có cái gì tiếp xúc cả. Hắn không dám thừa nhận chính mình lại sợ yêu cô, cũng không nghĩ muốn thỏa mãn ý muốn của cô, làm cho cô đạp qua đầu hắn ở Lăng gia cùng với Lăng Uy xí nghiệp muốn làm gì thì làm. Vạn nhất tiếp sau đó lại càng bị nhiều lừa gạt, hắn không hiểu được chính mình lại còn có thể thừa nhận được bao nhiêu. Cậu lại muốn tiếp tục trốn tránh sao? Chỉ cần liếc mắt một cái, A Nghĩa chỉ biết hắn đã suy nghĩ cái gì. Yêu càng sâu thì lại càng sợ hãi. Bạn tốt đã sớm không thể tự cứu vãn, chính là không thấy rõ lắm rồi. David à, hãy để tôi khuyên cậu một câu. Chuyện này nên đối mặt sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Không cần chờ đến lúc sự tình không thể vãn hồi. Tổn thương đã muốn quá sâu, đến lúc đó cậu nghĩ đã hối hận thì cũng đã muộn rồi. Đây là ngày thứ 13 ở xí nghiệp Lăng Uy làm việc. Hàn Thấm cầm một đống văn kiện đi qua văn phòng. Nhân viên thấy cô, nhiều lắm chính là gật đầu khách sáo. Có nịnh nọt một chút thì kêu cô một tiếng phó tổng. Đại đa số là sau khi cô đi, bắt đầu cúi đầu khe khẽ nói nhỏ chỉ trò. Cô hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Mới vào cửa được vài ngày, Lăng Phú Quý nghe xong những việc cô đã trải qua, liền cho cô vị trí phó tổng giám đốc của Lăng Uy xí nghiệp. Lại là đại đầu tư của Hàn Thị xí nghiệp đối địch của công ty. Bởi vậy, 10 người thì đến có 8 công nhân viên cho rằng cô rắp tâm bất lương, khẳng định là tới đánh cắp cơ mật hay là tới để làm nội gián. Ở trong phòng phó tổng ngồi vào chỗ của mình, cô đã muốn chính mình đừng để ý đến những người đó. Nhưng trước khi đi vào công ty, Lăng Phú Quý đối với cô một phen nói lời thấm thía, trong lời nói dường như là có cảnh cáo xoay tròn trong tâm trí của cô. Nói thực ra, Hàn Thế xí nghiệp là muốn nguồn lực của ta. Tôi nguyên tưởng rằng sẽ gả vào là Hàn Ngữ. Cô ta đơn thuần dễ khống chế, khả năng hiệp trợ tôi đạt được tới mục đích. Nhưng khi tôi biết tân nương thay đổi, là người mà không có ngăn trở gì, là vì tôi biết cô có tài. Hàn Thị xí nghiệp thiếu cô sẽ nhanh chóng suy yếu. Nếu tôi có thể trọng dụng cô, như vậy Lăng Uy xí nghiệp sẽ có thêm nhiều một người lãnh đạo mới, có thể thay thế được Dục Vĩ đối với buôn bán không có hứng thú. Hàn Thấm à, cô nguyện ý vào công ty giúp tôi chứ? Ngay lúc đó cô thực hiểu được, cái này cũng không phải là công ty giao cho cô thừa kế, mà là muốn cô hỗ trợ trông coi gia nghiệp, thẳng đến đời thứ 3 tiếp quản. Nhưng căn cứ vào tình yêu của cô đối với Lăng Dục Vĩ, cùng đối với chính mình tự tin năng lực, càng căn cứ vào khi Hàn Thị xí nghiệp bị áp chế không cam lòng, dứt khoát kiên quyết đáp ứng Lăng Phú Quý. Tuy rằng là bất đắc dĩ, cô cũng không chịu thua thiệt, kiên trì dùng chính mình với năng lực và trí tuệ để vượt qua hết thảy. Chứng minh cô một mình cũng có thể chống đỡ được rất tốt Lăng Uy xí nghiệp, nên quá trình chỉ có thể nói là gian khổ vô cùng. Cho dù lời nói của Lăng Phú Ký giống như là tòa đại sơn nặng nề đặt ở trong lòng của cô, nhưng đồng dạng cũng là một loại trợ lực, làm cho cô có thể có hiệu suất tập trung công sự đối mặt với lực cản, bình tĩnh xem qua tất cả các tư liệu liệu có liên quan tới Lăng Uy. Hàn Thấm càng xem trong lòng lại càng sợ hãi. Nguyên lai Lăng Dục Vĩ làm được việc này để tổ chức đấu giá triển lãm cùng bán hàng từ thiện là mục đích từ thiện. Thật không nghĩ đến tác phẩm của anh ấy có thể bán ra với giá cao như thế. Cô xem lại định bán đấu giá, lại đối chiếu với hạng mục chi tiêu, rõ ràng phát hiện có chỗ kỳ quái. Vì sao các khoản thu chi trong quỹ lại không hợp nhau? Cái kia không phù hợp là đi nơi nào chứ? Cô nhanh chóng lấy máy tính. Quả nhiên thiếu hụt rất nhiều. Điều này đại biểu cho tiền đến tay của Lăng Dục Vĩ cuối cùng chỉ còn một nửa số tiền bán đấu giá. Trái lo phải nghĩ, cô hơi do dự cầm lấy điện thoại, gọi cho người chồng kết hôn đã 30 ngày, nhưng lại không nói vượt qua 10 câu kia. Điện thoại được truyền đến, nghe thanh âm đáp ứng của hắn, cô đột nhiên nói không nên lời. Bình thường gặp mặt, hai người cũng chỉ có nói lời lạnh nhạt, cũng chưa từng nói chuyện qua điện thoại. Âm điệu của hắn mới có thể nhu hòa, làm cho cô yên lặng nghĩ đến hai người vẫn là tình cảm thật sâu, thật là không muốn phá vỡ không khí như thế này. Em là Hàn Thấm. cô báo tên của mình, vẫn là phải đối mặt với thực tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net